Cô vợ đánh cháo, chương 439, khi nào tìm được bố con? Góc truyện audio.com, gió xung quanh như ngừng lại một lúc. Càn Thanh lông mi vừa động, Tiểu Nhan nhìn chăm chăm Hàn Thanh đang nghiêm túc đứng trước mặt cô. Tấm lòng đã bày tỏ, anh dường như không có đáp lại. Dù sao thì cô ấy cũng đã bày tỏ lòng mình rồi, hay là táo bạo hơn, trong lòng cô lặng lẽ hình thành một ý nghĩ. Tiểu Nhan cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu đập nhanh, máu trong toàn thân cũng sôi trào. Tiểu Nhan hít thở sâu. Một giây tiếp theo, cô kiếng chân lên hôn Hàn Thanh vốn định trả lại điện thoại cho cô, ai ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại tỏ tình với anh một cách thô bạo khiến anh kinh ngạc, nhưng anh lại nghĩ rằng cô gái nhỏ này chính là bạn tốt của em gái anh. E rằng, nếu anh từ chối trực tiếp, liệu có làm tổn thương cô không? Ngay khi anh đang suy nghĩ về điều này, mắt anh đột nhiên đen lại, và sau đó, một cái chạm nhẹ từ môi, cảm giác như kẹo bông gòn, thoa mạnh lên mũi rồi nhanh chóng trôi đi. Khuôn mặt của Tiểu Nhan lúc này đã đỏ bừng, cô thậm chí không dám nhìn phản ứng của Hàn Thanh sau nụ hôn, cô xoay người bỏ chạy không chút lưu luyến. Còn Hàn Thanh thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, cầm điện thoại di động của Tiểu Nhan, sững sờ. Thời gian trôi qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Thanh. Là Hàn Mộc Tử trở lại, cô định trực tiếp đi tìm Đậu Nhỏ, nhưng không ngờ lại gặp Hàn Thanh ở cửa. Khi nhìn thấy Hàn Thanh, Mộc Tử có chút áy náy. Cả đêm hôm qua cô không về, không biết Tiểu Nhan giải thích với anh như thế nào. Ban ngày cô quên thông báo với Tiểu Nhan, nếu Hàn Thanh hỏi cô không biết phải nói như thế nào. Nếu mình sai, liệu Hàn Thanh có? Khi đấu tranh với chuyện này, Hàn Mộc Tử đã đi tới trước mặt Hàn Thanh. Tuy nhiên, Hàn Thanh trông rất lạ, như thể anh không để ý đến cô. Anh, Mộc Tử kêu một tiếng, Hàn Thanh tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên, rốt cục nhìn thấy Mộc Tử. Mộc Tử, em về rồi đấy à? Ừ, Mộc Tử gật đầu, không nói nhiều, nhìn đi chỗ khác với lương tâm cắn rứt, rồi nhìn thấy điện thoại trong tay Hàn Thanh, cô khịt mũi. Đây không phải là di động của Tiểu Nhan sao? Tại sao lại ở đây với anh? Nghe thấy tên của Tiểu Nhan, điều mà Hàn Thanh muốn hỏi Mộc Tử vừa rồi đột nhiên biến mất, thay vào đó là cô gái nhỏ kiếng chân lên hôn lên môi anh. Hàn Thanh lần thứ nhất ánh mắt có chút bối rối, liền đưa điện thoại lên. Đậu Nhỏ đưa cho anh, em có thể lấy lại và đưa cho cô ấy. Ồ, Mộc Tử không nghi ngờ gì, vì cô ấy biết Đậu Nhỏ thường chơi với điện thoại di động của Tiểu Nhan, nên cô ấy không cảm thấy rằng chiếc điện thoại đang ở trong tay Đậu Nhỏ. Thấy lạ, cô tự nhiên cầm điện thoại lên, rồi ngập ngừng bước về phía trước vài bước. Sau đó cô nhìn lại Hàn Thanh, anh trai, hả? Hàn Thanh sững sờ, sau đó nhìn lại là cô, có chuyện gì vậy? Mộc Tử, không có chuyện gì, em về trước đi. Nó tốt, lên tầng, Mộc Tử nhìn lại Hàn Thanh ở dưới lầu. Hàn Thanh hôm nay bị sao vậy? Làm thế nào mà anh ấy cảm thấy kỳ lạ và vô thức như vậy? Nhưng mà Mộc Tử đây là chuyện tốt, dù sao Hàn Thanh không có hỏi gì cô có thể yên tâm hơn nhiều. Mộc Tử đến phòng Tiểu Nhan vì cô nghĩ Tiểu Nhan sẽ mang theo Đậu Nhỏ vào lúc này, nhưng không ngờ rằng ngay khi cô vừa mở cửa bước vào, Tiểu Nhan đã hét lên như một quả bóng. Ai đấy? Mộc Tử, tôi, Mộc Tử. Ánh mắt Tiểu Nhan thay đổi ngay khi cô nhìn thấy Mộc Tử. Mộc Tử thấy cô đỏ mặt giống như quả táo chín đỏ mọng. Sao mặt cô đỏ như vậy? Em bị bệnh à? Góc truyện audio.com. Sau đó, khi Mộc Tử chuẩn bị đi tới gần cô nhìn kỹ hơn, Tiểu Nhan liền bật dậy như thể bị giẫm lên đuôi cô, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mộc Tử đứng ở nơi đó. Sao hôm nay lạ vậy? Ngoài ra, tại sao Đậu Nhỏ không ở đây? Tiểu Nhan, cô không sao chứ? Mộc Tử cuối cùng bước ra ngoài phòng tắm hỏi, một lúc sau bên trong, giọng Tiểu Nhan phát ra. Tôi không sao, tôi chỉ hơi nóng thôi. Tôi sẽ đi tắm thôi, cô có thấy Đậu Nhỏ ở đâu không? Nó không đi cùng tôi, nó có thể đã về phòng rồi, cô mau đi tìm nó đi. Nghe nói Đậu Nhỏ đã trở lại phòng, Mộc Tử không tiếp tục trì hoãn ở đây, liền rời đi tìm Đậu Nhỏ. Khi Mộc Tử ra mở cửa, cô ấy tình cờ nhìn thấy Đậu Nhỏ đang ngồi ở bàn làm việc, tay cầm một cuốn sách giáo khoa nhỏ đang đọc nó, vẻ mặt ngoan ngoãn này khiến đôi mắt của Mộc Tử trở nên dịu dàng hơn. Đậu Nhỏ, mẹ ơi! Đậu Nhỏ quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Tử, nhanh chóng ném sách giáo khoa trên tay xuống, chạy về phía cô, tốc độ nhanh đến mức khiến Mộc Tử choáng váng. Cô chỉ có thể nhanh chóng ngồi xổm xuống trước khi Đậu Nhỏ chạy đến. Ngay sau đó, Đậu Nhỏ lao đến và ném vào tay cô, và ôm chặt cổ cô. Mộc Tử ngồi xổm không tốt bị Đậu Nhỏ ghì xuống đất, may mà tấm thảm mềm bị ném xuống đất, sau đó hai mẹ con ngã vào một quả bóng. Mẹ, hôm qua mẹ đi đâu, dì Tiểu Nhan không nói cho con biết. Mẹ có việc phải giải quyết ngày hôm qua, mẹ không nói với con vì mẹ muốn con ngủ ngon. Đậu Nhỏ của mẹ ngoan đến nỗi con không đòi chạy ra ngoài với mẹ, đúng không? Nhưng, đậu nhỏ thò ngón trỏ xuống và nhìn lên Mộc Tử một cách đáng thương. Điều này trông đáng yêu đến nỗi lòng người yêu ớt, Mộc Tử không thể cầm lòng được, cô chỉ có thể vươn tay sờ đầu nhỏ của nhóc, véo cái mũi nhỏ của nó, cuối cùng véo má nhỏ của nó. Mẹ làm việc bên ngoài, khi mẹ về nhà mẹ rất vui vẻ, khi mẹ kiếm đủ tiền, mẹ sẽ có đủ thời gian để dành thời gian cho con, được không? Đậu nhỏ nghe xong liền khịt mũi. Mẹ, cho dù mẹ không ra ngoài làm việc, đậu nhỏ cũng có thể hỗ trợ mẹ. Mộc Tử, con còn nhỏ mà đã nói như vậy rồi sao? Mẹ rất nghèo, muốn chăm chỉ kiếm tiền. Đậu nhỏ chỉ cần ngoan ngoãn học hành là được rồi. Nghe thấy, đậu nhỏ đột nhiên hỏi. Khi nào thì mẹ tìm thấy bố của đậu nhỏ? Mộc Tử vốn là có ý cười dưới đáy mắt, nhưng khi nghe được câu nói đột ngột này, cả người đều choáng váng, không kịp phản ứng. Sau một lúc cô ấy nhìn đậu nhỏ một cách nghiêm túc và nói. Đậu nhỏ, con có muốn bố không? Cô ấy không nhìn thấy một tia sáng nào trong mắt đậu nhỏ, mà rơi vào suy nghĩ của chính mình. Đậu nhỏ muốn tìm bố của mình sao? Cô sẽ tìm anh ta ở đâu? Phải chăng tình yêu của một gia đình đơn thân không trọn vẹn như người ngoài nói? Cách chương.